Chương 479, thu phục Phở Dạ Kỳ, thượng, canh thứ 3. Phở Dạ Kỳ đối với mật Otto thành phố có thể nói hết sức quen thuộc, nó một đường mang theo Diệp Mánh cùng tủ cổ đi qua hẻm nhỏ, bay qua tường cao, bỏ qua cho trong dòng người, nhiều lần khúc chiết, đi tới bờ dạ tháp dạ nghiên cứu sở, đó là bờ dạ tháp dạ bác sĩ bổ kẻ mẩn nghiên cứu sở. Đi hoa tiểu nói vong Diệp Mánh ở kiếp trước thời điểm còn không có xem qua bổ kẻ mẩn si kịch tình, cho nên đối với cắt lốt địa khu cũng không hiểu rõ. Bất quá lại xuất phát trước, hắn cũng làm một ít điều tra, cái này bờ dạ tháp dạ bác sĩ đang nghiên cứu giới địa vị gần với giáo sư hóa, hắn là nghiên cứu siêu tiến hóa đệ nhất nhân, cũng chính là người thứ nhất phát hiện trăm vạn tiến hóa bí mật nhân viên nghiên cứu. Phở Dạ Kỳ mang theo mọi người vào nghiên cứu sở, một người tóc thai rối bù thanh niên mặt mang ngủ rũ ma thẳng bừa cờ đi ra, còn ngáp một cái, vóc người dài mảnh gầy gò, còn có vành mắt đen, hiển nhiên lại đang mở tối phòng thí nghiệm suốt đêm cảo nghiên cứu. Là ai à? Bờ dạ tháp dạ bác sĩ xoa xoa con mắt, khoác bạch sắc áo dài từ phòng thí nghiệm 683 bên trong đi ra tới. Khi hắn thấy rõ người tới, trong mắt đều trợn lên. Ba quan vệ tinh cuộc so tài nữ vương, tù cổ tiểu thư buồn ngủ đảo qua mà không, bờ dạ tháp dạ bác sĩ mừng rỡ, mang theo vành mắt đen con mắt đang sáng lên, tựa như phát hiện mới lý luận. Bổ sung một cái, vị này nghiên cứu giới thiên tài bác sĩ, cũng là tù cổ fan cuồng một trong. Chào ngươi, ta là bờ dạ tháp dạ, là một gã nhân viên nghiên cứu, gần nhất đang nghiên cứu trăm vạn tiến hóa chân thủy. Cái kêu kỳ thực ta 3 năm trước đây chính là fan của ngươi, ta có thể muốn của ngươi hẽ ra ký tên sao? Bờ dạ tháp dạ bác sĩ chê cười vớt cái hót. Đi hoa tiểu nói vong tủ cổ bất đắc dĩ nhìn Diệp Mánh lên mắt, tiếp nhận bờ dạ tháp dạ bác sĩ truyền đạt cuốn vợ cùng bút, ký một cái xinh đẹp chữ khải, cái này nhưng làm vị đại thúc kia sướng đến phát rồi, phỏng chừng ngay cả nằm mơ đô hội cười. Ho khan Diệp Mánh nặng nề mà ho khan một tiếng, đem khách nhân gạt sang một bên. Cái này cũng không quá có lễ phép. Bờ dạ tháp dạ bác sĩ ngẩn người, đảo mắt nhìn về phía Diệp Mánh, nhất thời sợ đến lập tức tê liệt trên mặt đất, hắn chiến nguy nguy chỉ vào Diệp Mánh, rung giọng nói, ngươi là thành đô địa khu tứ thiên vương đứng đầu, xịt Diệp ngươi nhận thức ta? Diệp Mánh ồ lên một tiếng, hắn bình thường dùng đều là Diệp Mánh tên này, xịt Diệp trên cơ bản không cần, người khác chỉ biết thành đô có một thiên vương gọi xịt Diệp, nhưng không biết Diệp Mánh chính là cái kia xịt Diệp. Càng không có. Người gặp qua hắn tướng mạo, cho nên người bình thường cũng không nhận ra Diệp Mánh. Đương nhiên nhận thức, ngài ở Yên Hắc thành phố giết gà dọa khỉ lần kia yến hội, không người nào dám quên. Bờ dạ tháp dạ bác sĩ thở phào, đối với Diệp Mánh vẫn như cũ bảo trì khiêm tốn. Yên Hắc thành phố, giết gà dọa khỉ. Diệp Mánh trầm ngâm chốc lát, chợt nhớ tới khi hắn tổ chức thành đô liên minh phía trước, thành đô liên minh nhiều thế lực cũng không phục hắn cái này thiên vương. Nhất là lấy thành đô hoàng tộc Ngự Long gia tộc dẫn đầu. Cho nên một lần kia, Diệp Mánh lên bọn họ Hồng Môn Yến, bày ra tất cả nhất cấp thần, hơn nữa quan đông tứ thiên vương, phản mục các lộ hủy chưa đại thế lực phô trường, đem đám kia ngoan cố lao già kia hung hăng chấn nhiếp một bả, cuối cùng còn để Hắc Kim Sật Lịch đem toàn bộ Long Huyệt đều nuốt vào trong bụng. Đến tận đây, thành đô các thế lực đối với triệt để sợ Diệp Mánh. Chỉ bất quá lúc đó ta đã bị Ngự Long gia tộc mời. Bang bọn họ nghiên cứu ạ ý rổ đã tỉn trăm vạn tiến hóa đầu đề, vừa vặn cũng gọi là bên trên ta tham gia lần kia yến hội, ai biết sẽ phát sinh cái này các loại sự tình, ta còn tưởng rằng lần kia chết chắc rồi đây, cũng may lần ngài chỉ là một lần uy hiếp, bất quá ta trở lại cắt lốt lúc, đã có thể cũng không dám nữa đi thành đô quan đông bờ dạ tháp dạ bác sĩ khổ gương mặt no y Diệp Mánh ha hả cười gượng, lần kia chỉ là nhằm vào thành đô này các lao gia. Không nghĩ tới đem một cái ngoại lai bác sĩ sợ đến ngay cả đi ra ngoài lá gan cũng bị mất, thật sự là cảm thấy không có ý tứ. Hoa hoa Phở Dạ Kỳ bỗng nhiên nhảy đến Diệp Mánh trước người, dơ lên kính râm dơ, kêu lên. Bờ dạ tháp dạ bác sĩ khẽ run, nhìn Phở Dạ Kỳ cử động nhíu mày, nói, ngươi là muốn cùng hắn chiến đấu sao? Phở Dạ Kỳ cao hứng gật đầu, sau đó mãn hàm chiến ý mà nhìn Diệp Mánh. Đi hoa tiểu nói vong cái này Phở Dạ Kỳ. Ngươi nghĩ cùng chính mình đông đảo nhất cấp thần giáo huấn luyện sư chiến đấu, cái này không phải muốn chết sao? Bờ dạ tháp dạ bác sĩ chạy xuống mồ hôi lạnh, nhìn Phở Dạ Kỳ chiến ý tràn đầy dáng vẻ, hiển nhiên là không có khả năng ngăn trở, hắn tâm lý sầu khổ cực kỳ. Lẽ nào ngươi chính là để hướng hắn khiêu chiến, cho nên mới cầm ta kính dâm sao? Tủ cậu ngồi xổm xuống hướng Phở Dạ Kỳ cười cười. Hoa hoa Phở Dạ Kỳ gật đầu, sau đó đem kính dâm trả lại cho thủ cổ, còn rất có lễ phép túi người chào nói xin lỗi, xem ra rất lịch sự. Thật đáng yêu. Thủ cổ sờ sờ Phở Dạ Kỳ đầu, Phở Dạ Kỳ đỏ mặt. Lão đại, con này Phở Dạ Kỳ tiềm lực rất tốt, nếu như hảo hảo huấn luyện, đạt được tháng 3 năm 00 cấp thần cường độ cũng không phải là không thể. Hắc Kim Sật Lì ánh mắt đánh đá chuông loa, nó đối với một con tinh linh đánh giá phi thường tình chuẩn. Nếu Hắc Kim đều đối với con này Phở Dạ Kỳ đánh giá cao như vậy, vừa vặn đội ngũ của mình còn thiếu một con, Diệp Mánh quyết định tiên chắc thí con này tinh linh. Vợ y thi tô tờ, đi theo ta nghiên cứu sở hậu viện trong sân huấn luyện. Giao ẩn, tiến lên Diệp Mánh hai tay chộp lấy túi quần đứng ở sân huấn luyện sát biên giới, đây chỉ là chắc thí, không cần sử dụng cổ đấu thuật. Hoa hoa Phở Dạ Kỳ đã làm xong chuẩn bị, chi trước hơi cong, đã rồi làm xong đánh động tác, vận sức chờ phát động. Giao ẩn quan sát Phở Dạ Kỳ một phen, vuốt móng vuốt nhỏ, nhân tính hóa thở dài một tiếng, từ đuôi to bạ gì móc ra tấm ván gỗ, trên đó viết, Master, khi dễ tiểu bằng hữu không có tính khiêu chiến, vẫn là để cho cờ dạ đi lì đi một màn này, nhưng làm bờ dạ tháp dạ bác sĩ sợ ngây người, con này hệ vị còn sẽ viết nhân loại tự thể. Chữ viết vẫn như thế xinh đẹp, con này hệ vì chỉ số IQ khả năng rất cao, rất có giá trị nghiên cứu, nếu như không phải Diệp Mạnh ở, sợ rằng vị này tò mò bác sĩ thật đúng là muốn ôm đi. Hệ vì hảo hảo đi nghiên cứu một chút, cho ta hảo hảo đánh, không phải không thu dô ý laptop của ngươi. Diệp Mạnh liếc mắt, uy hiếp nói. Giao ẩn đạp lạp cái lô thai, hung hăng trừng Phở Dạ Kỳ liếc mắt, rất ý tứ rõ ràng, bản công chúa rất sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng. Ngươi song Phở Dạ Kỳ lưng mắt lạnh, đột nhiên cảm giác được chính mình tùy tiện khiêu chiến là không phải là sai, bất quá tên đã trên dây không phát không được, cái này giáo huấn luyện ra nhìn qua không giống người thường, vậy lai chắc thí 11.1 hạ hắn có hay không tư cách làm chính mình chủ nhân. Ở tù cô hàm bắt đầu về sau, Phở Dạ Kỳ động trước. Thân thể tuy nhỏ, lại tràn đầy lực lượng, Phở Dạ Kỳ một cái nhảy, liền nhảy đến thập đô mì trên cao, trong tay nước gợn động đảo mắt mặc dù thành. Nhìn về phía Giao ẩn. Thách ra, sau đó bóng dáng cầu. Diệp Mánh nhàn nhã nói rằng. Giao ẩn thân thủ cũng tương đương mất tiệp, đôi to phách, lợi dụng lực bắn ngược lấy cực nhanh tốc độ tách ra, bóng dáng cầu trong nháy mắt ngưng tụ thành, chỉ là Giao ẩn trong mắt lóe lên một tia rào hoạt, lúc đầu bóng cao su lớn nhỏ bóng dáng cầu, bị nàng đảo cổ như vậy vài cái, lập tức làm lớn ra thập bội, toàn bộ bóng dáng cầu, không sai biệt lắm một cái tầng lầu lớn như vậy. Nhìn về phía Phở Dạ Kỳ canh thứ 3, cảm tạ 2642-77185-72400 VIP điểm khen thưởng.